Chương 284, thật nam nhân hổ xì gạ kỳ kỳ sảm. Ta tồn tại ý nghĩa chính là đi thay tổ chức chịu chết sao? Nhìn xa xa quy mô to lớn của nổ hạ, thật vất vả vòng qua nặng nề cách trở đi tới cổ nổ hạ bên cạnh hổ xì gạ kỳ kỳ sảm cười cười. Nguyên văn trong cái kia thật nam nhân tựa hồ đến chứng ớt ức. Tại nhìn thấu vụ ẩn thôn tồn tại chính là hư ảo, coi như là mỹ dục cũng bất quá là bị người không chê quân cờ sau đó. Hổ xì gạ kỳ kỳ sảm quyết tâm gia nhập hiểu tìm thế giới chân thật. Có thế quay đầu lại nhưng là như thế kết quả sao? Cong lấy sau lưng đại đao xả mệ hạ đạ từ chỗ cao vừa xem cổ nổ hạ thôn cảnh sắc, ánh mắt không sai hổ xì gạ kỳ kỳ sảm tựa hồ thấy kiểu khác bầu không khí. Người ở đây, cười rất chân thực không giống với vụ ẩn thôn minh tranh ám đấu, mọi người tựa hồ cũng tích cực hướng lên tìm tới chính mình tồn tại ý nghĩa. Là biểu tượng sao hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm lâm vào 110.4, đến chứng ngất ước lâu như vậy hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm biết rõ cái gọi là chân thực khoảng cách mỗi một người đều là xa không thể chạm khoảng cách. Muốn bước ra một bước kia nói dễ vậy sao có thế cổ nổ hạ người xuất phát từ nội tâm loại cảm giác đó không giống giả tưởng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lắc đầu một cái hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm lười suy nghĩ tiếp, những vấn đề kia quá mức huyền diệu. Nếu như hắn làm minh bạch cái vấn đề này cũng không phải hiện tại cái bộ dáng này. Tiến vào Konoha, tìm được bọn họ vật liệu kho rồi sau đó đánh cướp không thừa đã từng rất lâu trước sẻn dù mò nẹt đã từng làm qua sự tình, hiện tại khiến chính hắn cũng cảm thụ một phen bị đánh cướp thống khổ. Đây là thủ lĩnh Nguyên Văn, có thế một cái vô cùng nghiêm túc vấn đề bày ở trước mặt hắn. Nếu như cổ nổ hạ dễ dàng như vậy chui vào liền không phải thứ nhất nhận thôn vốn là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm là nghĩ cải trang một phen làm lữ khách hoặc là thương nhân cái gì lẻn vào, có thế tới cửa hắn trực tiếp xua tan cái ý nghĩ này. Cực kỳ coi trọng nội bộ an toàn cổ nổ hạ còn như thùng sắt bị bao vây lại, ba tầng trong ba tầng ngoài, mỗi một tiến vào cổ nổ hạ người đều phải kinh thụ tầng tầng kiểm soát. Uchiha, Hyuga, cổ nổ hạ cảm giác đội đem cổ nổ hạ vây lại. Chui vào cách thật xa liền phải bị bạch nhãn cùng xạ dìn gẳng phối hợp khảo sát, ai đây gánh nổi A hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trở nên đau đầu, thủ lĩnh nhiệm vụ là không có cách nào cự tuyệt, người nào làm cho mình miệng tiện nói nhất định phải tới cổ nổ hạ trộm tiền đâu đây không phải là tiện sao phụ thân đại nhân, cổ nổ hạ có cái gì tốt chơi sao nhưng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên chuyển tới thanh âm, xa xa nhìn một cái, đoàn người xuất hiện ở nơi đó. Ngoà tàu sẻn rủ mò nẹ không phải nói hắn đi xa nhận thôn sao thế nào nhanh như vậy thì trở lại hổ xì gạ kỳ kỳ sảm mẫu bức. Sẻn rủ mò nẹt nếu như trở lại, đừng nói mẹ nó lẻn vào cổ nổ hạ. Hắn hiện tại ở đây sao nhìn đối phương liếc mắt vậy cũng là vấn đề A đã từng có một cái thôn phản bội nhẫn xa xa liếc mắt nhìn sẻn rủ mò nẹt, mà người kia vọt thẳng tới hỏi cái kia phản bội nhịn ngươi buồn cao y gì. Phản bội nhẫn cũng là có chút điểm tính khí hỏi một câu nhìn ngươi thế nào rồi sau đó, phản bội nhẫn liền chết. Câu chuyện này nói cho nhận giới các huynh đệ không có chuyện không nên nhìn loạn, coi như là hiếu kỳ muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết nhẫn giả cũng không được. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm khi còn bé thấy qua sẻn dù mò nẹt, đối người này coi như tương đối biết. Chuẩn ở chỗ này nữa trong chắc chắn phải chết hồ xì gạ kỳ kỳ sảm sinh lòng giải ngũ. Nhưng khi hắn xoay người một khắc kia, một đao sát cơ trực tiếp tập trung hắn. Nhưng khi hắn xoay người một khắc kia, một đao sát cơ trực tiếp tập trung hắn. Chạy không thoát bị phát hiện vội vàng bên dưới hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trực tiếp rút ra đại đao xả mệ hạ đạ theo hắn miệng rộng chui vào. Siêu siêu siêu, ba bóng người xuất hiện ở trước hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm chỗ vị trí, mò nẹt mỗi tay ôm cái xem trên mặt đất xả mệ hạ đạ đại đao lâm vào trầm tư. Cái quỷ gì tại xa nhận thôn ở mấy ngày hưởng thụ một chút đến từ thêm ruột đỉ vương thức phục vụ, dứt khoát mang theo chưa có tới cổ nổ hạ tệ ạ gì tới cha nàng thôn chơi một chút. Sen dù mò nẹ sủng nữ nhi đặc tính cùng ít chia đệ khống xạ sủ kẹ là một cái đạo lý, hận không được đem trên trời sao đem xuống. Một đường du sơn ngoạn thủy đi tới cổ nổ hạ, chính hưởng thụ đến từ nữ nhi sùng bái thời điểm, mò nẹ đỗng nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt không nói hai lời một cái phi lôi thần liền tới. Chỉ là xạ mệ hạ đã đại đao là cái gì quỷ đây không phải là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm vũ khí sao làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này bùng ra tệ ạ gì cùng viên. Mỏ nẹt đưa tay ra chụp vào xạ mệ hạ đã đại đao có thế nguyên bản an tĩnh xạ mệ hạ đã tựa hồ không quá tán đồng sẻn dù mỏ nẹt. Vậy mà cắn một cái đi lên, mỏ nẹt cũng không có khách khí nắm xạ mệ hạ đã thân hình hung hăng đập về phía mặt đất. quanh toàn bộ cổ nổ hạ đều cảm nhận được một trận đất rung núi chuyển, phụ trách đề phòng ngụ chỉ hạ cùng hì ủ gả nhẫn giả nhanh chóng xông lại, có thế khi bọn hắn phát hiện là sẻn rủ mò nẹt thời điểm liền vội vàng quỳ một chân trên đất, khiếp sợ nhìn phía xa chu vi hơn 10 m hố các nỉ giả khỏe miệng có quắp một trận. Vậy đại khái chính là hổ ca đi. Phụ thân đại nhân mạnh khỏe lợi hại tệ ạ gì sùng bái chen đến mò nẹt trong ngực, bên cạnh viên không cam lòng yếu thế. Chuyện nhỏ. Mò nẹt lắc đầu một cái nhìn về phía xà mệ hạ đạ, ngươi còn trang bức sao bị đập thất điên bát đảo xà mệ hạ đạ đầu đầu thân thể biểu hiện vô cùng thuận theo, lần này suýt nữa trực tiếp đem nó cho làm chết, trong cơ thể hổ xỉ gạ kỷ kỷ sảm đã hoàn toàn đã hôn mê đừng nói đau bản thân. Cũng chính là xà mệ hạ đạ tương đối thịt, đổi thành còn lại nhẫn đau sợ là đã nổ mạnh. Bạch nhãn mở đem xà mệ hạ đạ chộp vào trong tay, mò nẹt tựa hồ cảm ứng được cái gì. Mở ra bạch nhãn nhìn sang. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm quả nhiên là như vậy, nguyên văn trong đã từng có một đoạn như vậy nội dung cốt truyện. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm giấu ở xà mệ hạ đạ trong cơ thể, sau đó xà mệ hạ đạ làm bộ làm phản bị kỳ nờ bệ ẹ cướp lấy, sau đó thành công lấy được tình báo. Tại sau đó ba, không thân phận bại lộ cùng mẹ tổ gai bùng nổ một trận đại chiến. Có thể coi là cuối cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thà bị cá mập ăn thịt cũng không chịu bán đứng ạ cả sủ kỳ. Thật nam nhân danh tiếng chứ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ hiện tại tình cảnh cùng hồi đó thế nào tương tự á khẽ mỉm cười. Mò nẹ khiêng xả mệ hạ đã hướng đi cổ nổ hạ hôm nay chỉ có chương một, vĩ đại xoái khí mê người cầu tử nhóm. Sư ai chó bị bệnh, khó chịu rất, một thân thân suất mồ hôi, hôm nay cái giả nghỉ ngơi một ngày. Thật không phải với. Ngày mai ngày mốt sẽ bổ sung đổi mới, hy vọng mọi người có thể lý giải. Đây là sư A chó lần thứ nhất giả, cái này bản thân cặn bã từ nhập kho tới hôm nay không có đoạn càng qua, vẫn luôn là bảo trì chương 5 trở lên đổi mới, lần này tính sư A chó phá lệ. Quả thực thật xin lỗi liền một ngày.